chúng bay vọt lên, máu tươi phun ra như suối. Đừng, đừng lại đây. Một tên thú nhân bị đập gãy cột sống, nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng giật giật. Tô Hiểu bước lên trước, rút trường đao đâm vào ít hầu đối phương. Tên thú nhân kia co rúm vài cái rồi, im bặt. Không còn phát ra tiếng động. Gần đó, một tên thú nhân khác, nằm trên mặt đất, cánh tay bị đập gãy, nó đang giả chết. Chỉ cần Tô Hiểu quay lưng đi, nó sẽ từ từ đứng dậy. Tô Hiểu liếc nhìn tên thú nhân đang nằm, sau đó thuận tay chém ra một đạo ánh đao. Xì xì, ánh đao cày dưới mặt đất, tạo thành một vết dài vài mét. Tên thú nhân kia bị chém thành hai đoạn, thân thể ngã ra, không còn động đậy. Sau khi giải quyết hơn 10 tên thú nhân, Tô Hiểu nhìn về phía Luân Hồi Nhạc Viên, thấy thông báo. Pháp lực trị cộng tăng cường 80 điểm. Thu được 156 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu quan sát bốn phía. Nơi đây đầy rẫy cảnh chém giết. Quân đội hai bên, nhân loại và thú nhân, đang hỗn chiến với nhau, như một đoàn hỗn loạn. Đột nhiên, một tiếng nổ mạnh vang lên từ phía xa. Tô Hiểu nhìn lại, thấy một tên người lùn cưỡi lợn rừng, đang xung phong vào đội quân nhân loại. Tên người lùn này cầm một chuôi chiến chùy ngắn trong tay, toàn thân khoác áo giáp đen. Dưới thân là một con lợn rừng vô cùng cường tráng, còn lợn rừng này cũng được bao phủ bởi áo giáp, trông chẳng khác gì một chiến binh. Đây chính là quân tinh nhuệ của ải nhân tộc, Xê Nhạc kỵ binh. Dù chúng cưỡi lợn rừng thay vì ngựa, nhưng đừng vì vậy mà coi thường chúng. Lợn rừng Kazuma trong thiên nhiên vô cùng hung mãnh, không phải loại thú mà ngựa hay ngay cả hổ dám đụng vào. Huống hồ, con lợn rừng dưới thân tên người lùn này, ánh mắt đỏ ngầu như máu. Rõ ràng là một loài hiếm và rất nguy hiểm. Tô Hiểu nhìn về phía đối thủ, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Tên người lùn từ xa nhìn về phía Tô Hiểu, trong khi đang nói chuyện, hắn vung chiến chùy trong tay, phát ra một tiếng ầm, đánh vỡ mũ giáp của một tên binh sĩ nhân loại, làm đầu hắn ngát bét. Tô Hiểu vẩy vẩy vết máu trên tay, nhìn thấy tên người lùn có bộ râu gì à, chậm rạp vỗ mạnh vào thân con lợn rừng. Con lợn rừng giống như một chiếc xe tăng nhỏ, lao vọt về phía trước, đâm vào những binh sĩ nhân loại, khiến họ ngã nhào xuống đất. Tô Hiểu múa đao chém xuống, đánh gục một tên thú nhân xông lên, không hề e ngại sự uy hiếp của người lùn kỵ binh, trực tiếp đón lấy đối phương. Tên người lùn vung vẩy chiến truy, chui ngắn chiến truy trong tay hắn bay tới bay lui, mỗi lần va chạm với binh sĩ, đều khiến áo giáp bị lõm vào, máu tươi phun ra. Thân hình họ ngã gục xuống đất, thoạt nhìn thì khó có thể sống sót. Tô Hiểu và tên người lùn càng lúc càng tiến gần nhau. Trên con đường giữa, không phải là máu tươi văng tung tóe, mà là những cái đầu bị đánh văng ra khỏi cơ thể. Khi khoảng cách giữa hai người còn khoảng 3 mét, Tô Hiểu thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở mạnh mẽ của con lợn rừng dưới thân người lùn. Bỗng nhiên, người lùn thẳng lưng, trong tay dư chiến truy lên cao, chuẩn bị ra đòn nện xuống Tô Hiểu. Tô Hiểu nhanh chóng duỗi tay ra, bước tiến đột ngột dừng lại, và một lớp thuẫn năng lượng xuất hiện ngay trước mặt hắn. Oanh, con lợn rừng mạnh mẽ đâm vào lớp thuẫn năng lượng, lực xung kích khổng lồ khiến mũi của con lợn rừng bị gãy vụn. Con lợn rừng dưới người lùn không thể khống chế được thân hình, lao về phía lớp thuẫn năng lượng và va phải nó. Ầm, một tiếng vang lên, tên người lùn đội mũ giáp kìm lại đầu to, lao về phía trước, đâm vào lớp năng lượng thuẫn, hắn vốn đã có cái cổ ngắn. Lần va chạm này, khiến đầu hắn như bị nổ tung, trong đầu vang lên một tiếng ù ù, lực va đập quá mạnh, khiến lớp năng lượng thuẫn bị rách một vết lớn, tới 100 điểm cường độ của nó cũng không chịu nổi. Tô Hiểu lập tức thu hồi năng lượng thuẫn, tay nắm chặt chảm long thiểm, đâm thẳng về phía người lùn, xoạt, lưỡi đao dài và sắc bén xuyên qua miệng người lùn, phá vỡ não bộ hắn, máu và óc bắn ra khắp nơi. Cùng lúc đó, Tô Hiểu đá mạnh vào một con lợn rừng đang lao đến. Hắn dồn hết sức vào cú đá, đập mạnh vào gáy con lợn, nghe thấy một tiếng rắc vang lên, xương sọ của con lợn vỡ vụn, não nó bắn ra xa mấy mét. Ai, tên người lùn bị đâm xuyên đầu, phát ra một tiếng gào thét nghẹn ngào. Hắn chửa chết ngay lập tức, máu tươi từ miệng ồ ồ chảy ra. Dù đã gần kiệt sức, hắn vẫn cố gắng vung chiến truy, vũ khí, lên, đập về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu liền dùng tay cầm đao chết qua, khiến động tác của người lùn dừng lại, chiến truy tuột khỏi tay hắn, bay lên không trung, xoay tròn mấy chục vòng rồi đập mạnh xuống đầu một tên thú nhân. Tên thú nhân này vừa định chém giết một nam tinh linh tộc tuấn tú, bỗng bị chiến truy đánh trúng, ngã lăn ra đất, choáng váng. Cùng lúc ấy, tinh linh tộc kia không chút do dự, một kiếm đâm chết tên thú nhân, hắn từ cõi chết trở về. Hoàn toàn không ngờ rằng, chính là một tên người lùn đã cứu mạng hắn. Đây chính là chiến trường, điên cuồng, máu tanh, hỗn loạn. Chỉ trong một khoảnh khắc, ngươi còn đang giết địch, nhưng chỉ một chớp mắt sau, có thể bị vũ khí từ nơi nào không biết tấn công. Không chỉ có vậy, trong chiến trường hỗn loạn như thế này, quân đội của ta cũng không nhất định đáng tin. Nếu như quân đội của đối phương bị giết đến mức mù quáng, chết có thể sẽ gây ra ngộ thương. Tô Hiểu đạp lên vai một tên người lùn, rút chảm long kiếm từ trong miệng đối phương, rồi đột ngột quay lại. Một tên thú nhân lao đến từ phía sau, trường đao trong tay hắn xoay chuyển, trở tay cầm đao, tránh khỏi một cú đánh của cái búa lớn có cán dài. Đồng thời, hắn vung đao chém mạnh vào cổ tên thú nhân, cắt đứt yết hầu của nó. Người đã giết chết bộ lạc quân, sơn nhà kỵ binh, người lùn, Barok, ngươi thu được 160 điểm nhạc phiên tệ, thiên phú, phệ linh giả của ngươi phát động, vĩnh viễn tăng cường 12 điểm pháp lực trị. Tên người lùn này thực lực không mạnh, hắn không phải là đầu mục, mà chỉ là một thành viên trong đội quân tinh anh của người lùn. Chỉ trong chưa đầy 10 phút, kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Tô Hiểu đã chém giết hàng chục tên địch, phệ linh giả đã thôn phệ được hơn nửa. Khi chiến tranh kéo dài, thú nhân càng ngày càng nhiều, trong khi binh sĩ nhân loại thì nhanh chóng giảm bớt. Tô Hiểu không rõ tình hình chiến trận ra sao, nhưng trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải sống sót trong cuộc chiến này. Với thể lực và thuộc tính của mình, chỉ cần không gặp phải đối thủ cường đại, hắn có thể giết địch suốt một ngày mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, giao chiến với cường địch trên chiến trường lại khác. Khi đối mặt với những kẻ mạnh, hắn cần phải bùng nổ toàn bộ chiến lực trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này sẽ khiến thể lực tiêu hao nhanh chóng, không thể so với việc chém giết thú nhân bình thường. Ánh đao lóe lên, bất cứ tên thú nhân nào tới gần hắn trong phạm vi vài mét đều sẽ chết. Còn những kẻ địch ở xa hơn, hắn không để ý tới. Hắn từng ở sân thí luyện triệu hồi một cường giả ảo ảnh trong gương. Đối phương đã chỉ cho hắn cách sinh tồn trong chiến trường. Một trong những lời khuyên là không nên trêu chọc kẻ địch ở xa. Mục tiêu hàng đầu phải là giết sạch những kẻ xung quanh, đến lúc cần có thể tận dụng thi thể của chúng. Ồ, tiếng xé gió từ trên không trung truyền đến. Tất cả thú nhân xung quanh Tô Hiểu đều ngừng tay, đồng loạt nhìn lên bầu trời. Đi cạc cạc ca cô, dựa vào ngựa rồi. Thú nhân nói, tinh linh tộc bắn tên, chạy mau. Phụ cận, thú nhân nghe vậy, liền hoảng sợ, thậm chí còn nói ra tiếng địa phương quê nhà của mình. Có thể thấy, mưa tên từ trên không trung, xuống càng lúc càng dày đặc. Tô Hiểu nhìn về phía cơn mưa, tên đang nhanh chóng hạ xuống. Hắn căn bản, không thể thấy rõ hình dáng của những mũi tên, chỉ có thể thấy hàng ngàn mũi tên đen ngòm, giống như một tầng mây đen, bao phủ. Lập tức, một lớp thuẫn năng lượng cường độ 50 điểm hình thành phía trên đầu hắn. Đinh, đinh, đinh, mưa tên rơi xuống mặt đất. Lớp năng lượng thuẫn nhanh chóng suy giảm. Khi mưa tên dừng lại, Tô Hiểu lập tức thu hồi thuẫn năng lượng. Xung quanh hắn, những thi thể thú nhân, người lùn, thậm chí cả binh sĩ nhân loại bị bắn trúng, đã biến thành những đống nhiễm thịt. Vèo, một tiếng xẻ gió vang lên, một quả cầu đen có đường kính khoảng 1 mét bay về phía bộ lạc. Quả cầu đen bay theo quỹ đạo Parabol, rơi xuống cách Tô Hiểu, vài trăm bước, oành, một tiếng nổ mạnh vang dội, khiến cả không gian như bị xé rách. Những mảnh kim loại lớn bay tới, những binh sĩ may mắn sống sót qua cơn mưa, tên giờ bị đánh thành những mảnh vụn. Tô Hiểu vùng chảm long thiểm, đánh bay từng mảnh kim loại lao đến, hắn không ngừng quan sát xung quanh, trong bán kính 300 mét, ngoại trừ hắn ra, không còn sinh vật nào khác sống sót. Những sinh vật trong phạm vi này đã bị mưa tên và đạn pháo của địa tinh tiểu diệt sạch sẽ. Mặc dù chiến trường đã bị tẩy sạch một mảng lớn, nhưng đây chỉ là phần nhỏ cho một chiến trường rộng lớn với hàng trăm ngàn sinh vật tham gia. Chỉ trong chưa đầy một phút, Tô Hiểu lại thấy xung quanh tràn đầy thú nhân, binh sĩ nhân loại và tinh linh tộc. Những đống lửa cháy rực trên chiến trường, làn khói đen dày đặc tỏa ra, khiến chiến trường trông như một luyện ngục, mùi thịt cháy lan tỏa khắp nơi, khiến không khí trở nên khó chịu. Tôi hiểu vặn, gãy yết hầu một tên thú nhân, rồi múa đao chém chết một tên thú nhân khác. Hắn dùng phệ linh giả thiên phú thôn phệ, cướp đoạt đầy 200 điểm pháp lực trị, khiến hiệu quả khôi phục sinh mệnh giá trị và pháp lực trị tăng cường thêm 50%. Giữa chiến trường hỗn loạn, tôi hiểu không có lấy một khắc nghỉ ngơi, thở dốc cũng không kịp. May mắn thay, Trảm Long thiểm cực kỳ sắc bén, dễ dàng chém xuyên qua thân thể, kẻ địch như cắt giấy, điều này giúp hắn giảm bớt rất nhiều sức lực phải tiêu hao. Chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh tôi hiểu đã không còn bóng dáng binh sĩ nhân loại hay tinh linh tộc, mà thay vào đó là một đám thú nhân và người lùn. Trảm Long thiểm để lại những vết cắt vàng nhạt trong không khí. Từng tên thú nhân và người lùn bị chém ngã. Chỉ trong vài phút, xung quanh tôi hiểu đã trải đầy thi thể trên mặt đất. Chiến trường có thể khiến người ta phát điên. Những thú nhân và người lùn không hề có chút do dự, chỉ thấy bọn chúng đằng đằng sát khí lao về phía tôi hiểu. Tuy nhiên, tôi hiểu không hề sợ hãi. Với khả năng khôi phục của phệ linh giả, pháp lực trị của hắn không ngừng dâng lên, khiến hắn càng chiến đấu càng mạnh mẽ. Phản kích thuẫn xuất hiện quanh người Tô Hiểu. Vừa mới hình thành, thuẫn này đã bắt đầu thay đổi hình dạng, từ hình lục giác ban đầu, biến thành một lưỡi đao năng lượng sắc bén, sẵn sàng đón nhận những đòn tấn công từ kẻ địch. Tô Hiểu nắm trong tay mấy chục thanh năng lượng lưỡi đao, các sợi giới đoạn tuyến quấn quanh những lưỡi đao này, đồng thời giải trừ, liên kết năng lượng giữa chúng và hắn. Như vậy, những lưỡi đao này có thể rời khỏi hắn một mét. Nhưng chỉ tồn tại trong vòng một phút, Tô Hiểu tung những lưỡi đao này ra. Dưới sự điều khiển của giới đoạn tuyến, chúng tạo thành một hình quạt lưỡi đao. Đi qua đâu, thú nhân bị chặn ngang và chặt đứt. Sau khi bay xa mười mấy mét, Tô Hiểu kéo giới đoạn tuyến, hình quạt lưỡi đao thu lại. Trở về trong tay hắn, Tô Hiểu tiếp tục đối phó với những vũ khí bổ và đâm tới từ các phía. Hắn buông tay, giải trừ giới đoạn tuyến trên các lưỡi đao. Những lưỡi đao này lơ lửng giữa không trung, xung quanh Tô Hiểu, chúng sắp xếp chỉnh tề, rồi bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao, giống như những cưa sắc bén, cắt xé mọi thứ. Xì xì xì xì xì xì, từng mảnh thân thể bị cắt đứt, máu tươi tuôn ra, lan rộng ra xung quanh, những kẻ địch gần đó bị chém giết sạch sẽ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi. Tô Hiểu đã giết hơn trăm tên địch, nhưng xung quanh vẫn có vô số kẻ địch đang tiếp tục lao tới. Tôi hiểu thu Trảm Long, thiểm vào bao, im lặng chờ đợi, đợt tấn công tiếp theo. Khi địch lại lao tới, hắn rút kiếm ra, khum, viên hoàn màu lam nhạt, mang theo ánh đao, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Đây là hoàn đoạn, nhóm kẻ địch vừa mới tụ lại, đã bị dọn sạch chỉ trong nháy mắt. Tôi hiểu lúc này mới có thể thở dốc một hơi. Ở phía sau, quân đoàn trưởng Carlos đứng trên cao, quan sát toàn bộ chiến trường, kẻ kia là ai? Carlos chỉ tay về phía Tô Hiểu, nơi mà lúc này, xung quanh, hắn là đống thi thể kẻ địch chất chồng như núi. Báo cáo quân đoàn trưởng, thuộc hạ không biết, có lẽ đó là tân binh. Tân binh, Carlos cảm thấy bất ngờ, dũng mãnh như vậy, nếu hắn có thể sống đến sáng mai, ta sẽ để hắn làm tiểu đội trưởng. Đúng vậy, sĩ quan phụ tá ghi nhớ diện mạo của Tô Hiểu. Trong lòng thầm nghĩ bộ lạc này, quả nhiên nhớ lâu. Không cần cự ma tộc tham chiến, trận đầu đã lệnh cho tinh linh tộc tiếp tục mưa tên, đồng thời cho hai cánh binh sĩ tiến lên bao vây, tấn công từ hai bên. Carlos bắt đầu bố trí chiến trận, chiến tranh giờ chỉ mới bắt đầu, mà thôi, Tô Hiểu vùng đào, giết địch, hắn đã quên không biết, đã chém giết bao nhiêu kẻ địch, nhưng ước chừng có vài trăm. Sau một giờ chiến đấu, Tô Hiểu cuối cùng nhìn thấy bóng dáng của binh sĩ nhân loại ở gần đó. Điều này chứng tỏ phe mình đã chiếm được chút ưu thế. Ánh đao lại vùng ra, một tên thú nhân đầu lìa khỏi cổ, thi thể không đầu đổ xuống, những động tác cầm đao của hắn dừng lại, còn thi thể của tên thú nhân kia thì ngã xuống, khiến một tên nhân loại binh sĩ gần đó thở phào nhẹ nhõm. Tên binh sĩ này chừng mười mấy tuổi, khuôn mặt vẫn còn non nớt, hắn nhìn về phía Tô Hiểu, khi thấy đống thi thể khổng lồ liền ngây người một chút, sau đó hắn cầm chuôi kiếm chỉ vào ngực, nghiêng đầu chào Tô Hiểu, như thể đang ra hiệu cho hắn, rằng chính Tô Hiểu đã cứu mạng hắn. Ngay lúc này, hai chiếc loan đao và một thanh chiến truy cùng hướng về phía tên binh sĩ trẻ lao đến, tiếng chém thịt và tiếng đập mện vang lên liên tiếp. Chỉ ba giây sau, tên binh sĩ trẻ kia đã biến thành một đống thịt nát. Cảnh tượng này rơi vào mắt Tô Hiểu. Nhìn hắn, không chút nao núng, hắn đã thấy những tình huống như vậy, không chỉ một lần. Chiến trường chính là nơi huyết nhục đổ xuống, nơi mà hai bên tham chiến, hỗn loạn, đan xen. Cuối cùng, chỉ có người sống sót là kẻ thắng cuộc. Tô Hiểu từng nghĩ rằng, đây là một hình dung có phần phóng đại. Nhưng giờ đây, chứng kiến tận mắt, hắn mới nhận ra rằng, hình dung ấy còn chưa đủ tàn khốc để miêu tả chiến trường này. Nếu phải dùng một từ để mô tả nơi này, đó chính là thây chết thành núi, máu chảy thành sông. Tuy đã giết hạ hàng trăm kẻ địch, nhưng Tô Hiểu không hề bị sát khí chi phối. Ngược lại, mỗi lần giết địch, niềm tin của hắn càng vững vàng hơn. Đây chính là ý chí kiên định, được tôi luyện dần dần trong lửa đạn và máu xương của chiến trường. Chiến tranh đã kéo dài 5 giờ. Tôi hiểu toàn thân đầy máu tươi, mà đó là máu của kẻ địch, xem ra ít nhất phải kéo dài đến buổi tối. Nếu không, thì sẽ chết đói mất. Giờ khắc này, ánh mắt tôi hiểu sắc bén đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Sau nhiều lần sử dụng hoàn đoạn cùng năng lượng lưới đao, số lượng kẻ địch hắn đã giết được có thể xếp vào hàng đầu trên chiến trường. Tôi hiểu liếc mắt quét qua kênh chiến tranh. Kurosuchi bình nguyên khu vực có tổng cộng 428 khế ước giả, nhưng hiện tại chỉ còn 396 người sống sót. Không phải ai cũng thích hợp với chiến trường, huống hồ vận khí có kẻ tốt, có kẻ xấu, và còn có thể gặp phải những đối thủ mạnh mẽ. Càng giết nhiều kẻ địch, tôi hiểu càng quen thuộc với chiến trường, từ từ học được cách tiết kiệm thể lực khi chiến đấu. Lúc này, hắn đang đứng trên một đống xác, bên cạnh là thi thể của một tên quan quân nhân loại. Đống xác này chính là do tên quan quân đó tạo ra. Cuối cùng, hắn chết vì kiệt sức. Nhìn quanh chiến trường, Tô Hiểu nhận thấy quân đội đế quốc đã chiếm ưu thế lớn. Nguyên nhân là do trận mưa tên dày đặc. Chiến lược của đế quốc rất đơn giản, mưa tên dùng để làm sạch chiến trường, tạo cơ hội cho binh sĩ nhân loại hoặc tinh linh tộc hình thành quân trận. Sau khi mưa tên ngừng, quân trận xung phong, và khi quân trận bị tiêu diệt, mưa tên lại tiếp tục. Quá trình này cứ thế lặp đi lặp lại. Phía bộ lạc cũng không phải là thứ dễ bị bắt nạt. Nếu phía đế quốc có mưa tên, thì bộ lạc có địa tinh chế tạo những quả đạn pháo lớn kiểu cũ và bính lân hỏa thiêu đốt. Còn về kỵ binh, chủ lực của bộ lạc là những người lùn cưỡi lợn rừng thuộc sơn nhạc kỵ binh. Sơn nhạc kỵ binh xung phong, sức mạnh của chúng quả thực mạnh mẽ, ngay cả trọng trang kỵ binh của nhân loại cũng không thể ngăn cản. Lúc này, xung quanh Tô Hiểu là đám thú nhân, nguyên nhân chính là vì sơn nhạc kỵ binh đã thực hiện một đợt xung phong nhỏ, nhưng cuối cùng bị mưa tên ngăn cản, dẫn đến sự tán loạn trên chiến trường. Gào, một tiếng gầm giận dữ vang lên trên chiến trường. Những sinh vật hình người cao khoảng 5 mét từ trong trận danh bộ lạc bước ra, đó chính là cự ma, đội quân mạnh nhất của bộ lạc. Những cự ma này được bao phủ trong áo giáp sắt thép, không thể nhìn rõ diện mạo, chỉ thấy da thịt chúng có màu trắng xám. Một tên cự ma cầm lá nhà bổng, bước nhanh về phía trước, ven đường dẫm chết không biết bao nhiêu tên thú nhân xui xẻo. Ầm, ầm. Những cú đập mạnh mẽ của cự ma giống như đập tỏi. Dùng lang nha, bổng trong tay tàn nhẫn đập xuống mặt đất, những tên binh sĩ nhân loại mặc áo giáp bị đập thành những đống thịt bầy nhầy, sắt thép bị vỡ nát, thịt và xương văng tung tóe. Cự ma vừa xuất hiện, tình thế trận chiến lập tức nghiêng về phía bộ lạc. Nhưng Tô Hiểu chú ý đến một điều, mấy chục tên khế ước giả đang nhắm vào một tên cự ma và chuẩn bị tấn công. Có lẽ đây là một nhóm nhỏ mạo hiểm. Tô Hiểu dùng sứ đồ chi nhãn để kiểm tra thuộc tính của cự ma. Hắn đang do dự không biết có nên chọn một tên làm đối thủ để chiến đấu hay không, vì giết chết những sinh vật này sẽ nhận được phần thưởng rất đáng giá. Đang so sánh trí lực, thuộc tính của hai bên, trí lực của phe ta cao hơn phe địch gấp 5,75 lần, thu được toàn bộ tư liệu của phe địch. Tư liệu như sau, tên gọi, Sam, Spring Hill, loại hình, cự ma tộc, sinh mệnh giá trị, 99%, pháp lực trị, 120 / 120, sức mạnh 70, nhanh nhẹn 34, thể lực 80, bản thế giới con số cực hạn, trí lực 12, mị lực 3, năng lực 1, chiến tranh huyết thống, bị động, level 30, sinh mệnh giá trị cộng 8000, sức mạnh cộng 5, dị thường trạng thái, kháng tính cộng 20%, năng lực 2, thứ cấp ma chống da đè, bị động, level 26, giảm thiểu 60% ma pháp thương tổn, năng lực 3, Wackler kim loại dùng, hợp áo giáp, bị động, level 21, sức phòng ngự cộng 20, hành động tốc độ 10, năng lực 4, cự ma giết gào, chủ động, level 19, cự ma toàn lực gào thét, sản sinh sóng trùng kích đường kính 50 mét, gây ra 300 điểm cơ sở thương tổn và 110 điểm rung động thương tổn, đồng thời tiến hành một lần thể lực phán định, nếu thất bại. Trên mê muội trong 2 đến 3 giây, lấy cự ma thuộc tính mà xét, ở cấp 2 thế giới, thực thể này thuộc loại tiểu boss đến đại boss, nếu là 1v1, hắn có thể đánh bại tên cự ma này, tuy nhiên hắn sẽ phải tiêu hao một lượng lớn thể lực, điều này không đáng làm, dù sao, cuộc chiến này vẫn chưa biết, sẽ kéo dài bao lâu, tôi hiểu đã chém giết một vài thú nhân xung quanh. Sau khi vệ linh giả thiên phú thức tỉnh, hắn trong chiến trường giống như mở ra vô song, trở nên dũng mãnh vô cùng, gió nhẹ thổi qua, tôi hiểu, bỗng nhiên cảm nhận được một mùi máu tanh, nhưng lại có một cỗ hương thơm nhàn nhạt lẫn trong đó, mùi thơm này rất dễ chịu, khiến hắn có chút mê say, tóc bạc nhẹ phất, một thiếu nữ vóc, người mảnh mai xuất hiện cách hắn không xa, khi thấy đối phương lần đầu tiên nhìn về phía mình, tôi hiểu lập tức phán đoán, đây là một tên khí ước giả. Nhưng lại có cảm giác kỳ lạ, cạnh bên đối phương là một thiếu nữ tóc bạc, cùng vài tên thú nhân. Những thú nhân này không để ý đến nàng, mà lại tập trung tấn công vào những binh sĩ nhân loại xung quanh. Thấy cảnh này, Tô Hiểu lập tức nhận ra đây, chính là Thiên Khải Nhạc, viên khế ước giả, người, cái tên luân hồi nhạc viên khế ước giả ấy à? Nhìn qua rất mạnh đấy, thiếu nữ tóc bạc khẽ vuốt mái tóc dài, nở một nụ cười nhẹ. Mắt híp lại nhìn Tô Hiểu, hay, Tô Hiểu khẽ thốt lên trong miệng, thiếu nữ tóc bạc này, chính là thủ lĩnh của Thiên Khải Nhạc Viên, khế ước giả, đang lúc nói chuyện, Tô Hiểu liền chém xuống một tên thú nhân, đứng gần đó, đương nhiên là không phải. Mặc dù chúng ta rất giống nhau, nhưng lại có mối quan hệ huyết thống, thiếu nữ tóc bạc đáp lại. Tô Hiểu không nói gì thêm, chỉ lặng lặng vung chạm long thiểm ngang qua trước người mình, bỗng nhiên, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Ngay trước mặt Tô Hiểu, thiếu nữ tóc bạc không biết đã xuất hiện ở đâu, ngay lập tức đứng trước mặt hắn, một nắm đấm nhỏ yếu được giơ lên và đập về phía Tô Hiểu, rắc, rắc, không gian vặn vẹo, quyền lực của nàng càng làm không gian nứt vỡ. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, nhưng theo bản năng, hắn đã tạo ra một chiếc thuẫn năng lượng 500 điểm cường độ ngay trước người, cạch, một tiếng vang lên, thuẫn năng lượng lập tức bị đánh nát, ầm, một cú đấm mạnh mẽ. Xuyên thấu qua ngực Tô Hiểu, trái tim hắn bị đánh nát, máu tươi phun ra từ miệng Tô Hiểu. Nhìn hắn lại có cảm giác không, đúng lắm, hắn cảm thấy hông mình hơi tê, như thể bị một vật gì đó xuyên qua, cảm giác lạnh lẽo từ lưng truyền đến. Khiến Tô Hiểu cảm thấy một cơn rùng mình, đồng tử hắn co lại, trái tim như bị xuyên thủng. Cảm giác này là sao? Tô Hiểu nhanh chóng nhận ra có điều bất ổn, hắn liền cúi thấp thân thể. Tay trái co lại, khuỷu tay đánh mạnh về phía sau, ầm, một tiếng hét thảm vang lên, dựa vào cảm giác, Tô Hiểu phát hiện cùi trỏ của hắn, đã đụng phải một vật mềm mại, rất mềm mại, phốc, Tô Hiểu, nhìn thấy thiếu nữ tóc bạc trước mặt, nàng phun ra máu tươi, một tay ôm ngực, bên đầy đã run lên, vì tức giận, lúc này, một tay thiếu nữ, tóc bạc đã xuyên thủng lồng ngực hắn, Tô Hiểu vội vàng, vươn tay về phía nàng. Nhưng lại bắt hụt, thiếu nữ tóc bạc nhanh chóng lùi lại mấy bước, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn. Tô Hiểu cúi đầu, nhìn vết thương trên ngực, một vùng quang ảnh, vạn vải, hiện lên, lồng ngực của hắn không còn nữa, thay vào đó là một lỗ đạn ở sau lưng, vết thương khá cạn, chỉ là một vết đâm nhỏ. Nhìn cảnh này, hắn chợt nhận ra mọi thứ, có thể giải thích được, thiếu nữ tóc bạc. Có thể đã sử dụng sức mạnh nào đó để đánh nát không gian, tạo nên ảo giác, nhưng nếu đó là ảo giác, thì tâm linh chi nhận của hắn đã sớm phát động, giúp hắn miễn dịch với những ảo giác này, không đúng. nếu không phải là ảo giác, vậy nàng đã sử dụng năng lực gì để lừa dối thị giác và cảm quan của hắn? Tâm linh chi nhận chỉ có thể miễn dịch với các loại khống chế thần kinh. Thiếu nữ tóc bạc căn bản không có khả năng đánh nát không gian, nếu không, nàng đã không phải dùng súng ống để đánh lén Tô Hiểu. Tuy nhiên, nàng nhận ra súng ống hiệu quả không lớn, vì vậy mạo hiểm dùng chỉ thủ đâm vào hậu tâm hắn. Tô Hiểu căng cứng cơ bắp ở phần eo, một viên đạn màu bạc bị bắp thịt của hắn ôm chặt ra ngoài. Thấy cảnh này, thiếu nữ tóc bạc liếc nhìn cây súng lục màu đen trong tay. Nếu như tính toán phẩm chất của súng lục này theo tiêu chuẩn của luân hồi nhạc viên, nó đủ đạt tới phẩm chất màu tím sẫm. Sau khi nhận được hiệu quả tăng thêm từ thiết huyết quân đoàn chống trận khúc, Tô Hiểu thể lực đã đạt tới 70 điểm. Một viên đạn súng không thể gây tổn thương lớn cho hắn, chỉ như mưa bụi mà thôi. Kèng, trên cánh tay trái của Tô Hiểu, dưới đoạn tuyến bắn ra, tạo thành một kết giới từ chu vi đống xác, bao phủ Tô Hiểu và thiếu nữ tóc bạc vào trong. Thành cường ảnh năng lượng lan tỏa lên Trảm Long Thiểm, 500 điểm cường độ phản kích thuẫn hình thành, bảo vệ Tô Hiểu trong đó. Khí thế của hắn tỏa ra mạnh mẽ. Phải biết rằng, hắn vừa mới giết chết mấy trăm tên thú nhân và người lùn. Giờ đây, khí thế này khiến cho ai đối diện cũng phải sần tóc gáy. Ồ, cái này, ta nói vừa nãy, chỉ là đùa thôi. Ngươi tin sao? Thiếu nữ tóc bạc cười có chút lúng túng. Giờ nàng mới nhận ra, mình đã chọc phải sai người. Cáo từ, thiếu nữ tóc bạc định chạy trốn, nhưng Tô Hiểu sẽ để cho đối phương dễ dàng bỏ đi sao? Đương nhiên là không. Tuy rằng, trên chiến trường không thể dùng cách đè đối phương xuống đất để ma sát, nhưng hắn cũng sẽ khiến đối phương không thể rời đi, vĩnh viễn lưu lại nơi này. Tô Hiểu cẩn thận, cảm nhận xung quanh, đồng thời nắm chặt giấy đoạn tuyến trong tay. Phun, giấy đoạn tuyến co rút lại, Tô Hiểu từ từ điều chỉnh hơi thở. Cảm giác khi giấy đoạn tuyến co lại, hắn có thể cảm nhận được tất cả vật thể xung quanh. Bốn phía trở nên yên tĩnh, bụi bặm trôi nổi giữa không trung, tiếng gà hét và tiếng chém giết trên trường cũng dường như biến mất ra. Đột nhiên, giới đoạn tuyến chạm vào một vật thể, Tô Hiểu chớp mắt lao về phía trước, dùng giới đoạn tuyến cắt đứt vật thể đó trong nháy mắt. Cách cách, thi thể thú nhân vỡ vụn rơi xuống đất. Keng, một âm thanh kim loại vang lên khi vật gì đó đánh vào giới đoạn tuyến. Tô Hiểu vọt tới, dưới chân hắn văng lên máu tươi và bùn đất. Đồng thời, âm thanh truyền đến từ phương vị địch nhân, Trảm Long Thiểm trong tay. Hắn lóe lên, hắn toàn lực chém xuống, máu tươi lập tức vòng ra, tiếng phần phật vang lên, như thể một tấm gương vỡ tan, ảo giác xung quanh lập tức bị phá hủy. Tô Hiểu nhìn thấy một thiếu nữ tóc bạc đang vội vàng bỏ chạy. Lúc này, thiếu nữ tóc bạc chỉ biết sợ hãi, nàng bị trúng một đao. Nhưng may mắn chỉ là vết thương nhẹ, dao mũi chỉ sát qua lưng nàng. Cô ta lao vào đám thú nhân, tìm cách lợi dụng chúng để bảo vệ mình. Xì xì, xì xì, những âm thanh khi thân thể bị chém vang lên, thiếu nữ tóc bạc quay lại liếc mắt nhìn, không khỏi phát ra tiếng rên. Giọt máu tươi vẫn đang rơi giữa không trung, chưa kịp chạm đất, một bóng người đã lao qua giọt máu đó. Thiếu nữ tóc bạc đưa tay chỉ lên không trung, thần sắc trang trọng, lớn tiếng hô: trên trời dưới đất di ngã độc tôn. Thấy cảnh này, Tô Hiểu bước chân dừng lại. Hả, chúng kế rồi. Thiếu nữ tóc bạc nhân cơ hội tiến vào bên trong đại quân thú nhân. Ánh đao màu lam nhạt lóe lên, vài tên thú nhân bị chém trúng ngã xuống nằm yên bất động. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên giống như sấm sét giữa chiến trường, khói bụi dày đặc cùng với những đốm lửa khuếch tán ra từ dòng người. Đất đá văng tung tóe, một bóng người nhỏ bé trong khói mịt mù xuyên qua. Đây là Bao Lớn Cửu. Thiếu nữ tóc bạc cắn chặt hàm răng. Nàng lúc này rất hối hận, trước đó không nên đi trêu chọc người kia. Khùm, một đạo ánh đao lớn màu lam nhạt bay tới, đường kính khoảng 5 mét. Khi ánh đao đi qua, những thú nhân và ải nhân gần đó giống như bị gặt lúa mạch, ngã rạp xuống đất một mảng lớn. Thiếu nữ tóc bạc vội vàng ngã nhào xuống. Ánh đao sắc bén vút qua đầu nàng, cắt đứt vài sợi tóc bạc đẹp đẽ. Huyễn thần, thiếu nữ tóc bạc nhanh chóng tách ra ba đạo phân thân ảo ảnh, cộng với bản thể của nàng là bốn người. Ầm ầm ầm, những viên đạn năng lượng dày đặc quét tới, tạo thành một làn đạn liên hoàn, những viên đạn không chút cản trở xuyên qua ba phân thân ảo ảnh. Thiếu nữ tóc bạc mặt mày thất sắc, vội vàng tiếp tục chạy về phía sau, trong bộ lạc, vèo, tiếng xé gió chói tai vang lên. Thiếu nữ tóc bạc bị gió mạnh cuốn đi, đôi mắt hổ phách của nàng co lại. Trong đầu nàng xuất hiện một loạt hình ảnh, đây chính là hiệu quả từ khả năng và trang bị của nàng. Trong những hình ảnh đó, một cây đao lao tới, nhắm vào cổ nàng, đầu tiên chính là mái tóc bạc của nàng bị chém đứt, rồi lưỡi đao phá tan da thịt, bắp thịt, xương cốt của nàng, cuối cùng là chém đứt hoàn toàn đầu nàng. Thiếu nữ tóc bạc dùng mình một cái, nhưng vào lúc này, Tô Hiểu đã xuất hiện bên cạnh nàng. Tay cầm chảm long thiểm, hắn dùng soru, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, dưới đoạn tuyến bắn ra, quấn lấy thiếu nữ tóc bạc, đồng thời, Tô Hiểu nắm chặt dưới đoạn tuyến, tay phải vung trường đao chém xuống, cùng tường giả, thiếu nữ tóc bạc chỉ tay lên trời, vẫn duy trì tư thế đó, nhưng lần này, Tô Hiểu không hề dừng lại. Hắn trực tiếp múa đao chém xuống, xoạt, chảm long thiểm cắt qua không khí, lưỡi đao dính một giọt máu tươi. Trên cổ thiếu nữ tóc bạc trắng nõn xuất hiện một vết đỏ, nhưng thân thể nàng đã biến thành nửa trong suốt, nguy hiểm thật. Thiếu nữ tóc bạc thở hổn hển, tim nàng vẫn đập nhanh vì sợ hãi, nếu nàng không kịp kích hoạt năng lực thêm vài giây nữa, đầu của nàng đã bị chém xuống rồi. Quả nhiên, ngươi là tên biến thái, chỉ thích chém người, chặt đầu người. Giờ đây, thiếu nữ tóc bạc đã ở rất gần Tô Hiểu, chỉ cách không quá 2 mét. Nàng nhanh chóng vuốt ve chảm long thiểm, trên thanh đao xuất hiện một lớp thủy tinh màu bạc, khiến nó không thể trực tiếp chém vào kẻ địch, dưới đoạn tuyến quấn lấy thiếu nữ tóc bạc. Nhưng vì nàng đã biến thành nửa trong suốt, công kích của Tô Hiểu không thể tác động được. Dưới đoạn tuyến chỉ có thể xuyên qua thân thể nàng mà không gây tổn thương. Năng lực của thiếu nữ tóc bạc giống với Uchiha Obito trong thế giới Hokage, người sở hữu năng lực không gian. Nhưng nàng không phải là không gian, mà là sự giao thoa giữa ảo giác và hiện thực. Giữa lúc thiếu nữ tóc bạc thoát khỏi vòng vây, thân thể nàng đồng thời lao về phía Tô Hiểu, cuồng tưởng giả, mi sâm, hai mắt của nàng giao nhau với Tô Hiểu. Đôi mắt hổ phách của nàng phát ra ánh sáng dịu dàng, thiếu nữ tóc bạc ôm lấy Tô Hiểu, giống như ôm lấy người yêu, ôn nhu vô cùng. Lúc này, nàng đã khôi phục lại thực thể. Thiếu nữ không phải không muốn trốn, mà là cuồng tưởng giả, mê xăm, chỉ kéo dài một khoảng thời gian rất ngắn, nàng không thể trốn quá xa, lạc lối giữa giả tưởng và hiện thực. Trên mặt thiếu nữ mang theo vẻ đắc ý, nàng cho rằng mình đã thành công, có thể giết ngược lại Tô Hiểu. Nhưng liệu sự thật có phải như vậy? Không, Tô Hiểu dùng một đầu gối đập mạnh vào bụng thiếu nữ tóc bạc, nàng phun ra một ngụm máu, thân thể cong lại rồi bay ngược về phía sau. Theo như dự đoán của thiếu nữ, Tô Hiểu hẳn đã mê muội trong thế giới hư ảo, rơi vào trạng thái tinh thần mất cảm giác, nhưng với tâm linh chỉ nhận, Tô Hiểu căn bản không bị ảnh hưởng bởi năng lực tinh thần. Khi thiếu nữ tóc bạc bay ra ngoài phạm vi công kích, Tô Hiểu nhanh chóng tiến lên, tay trái vươn ra, nắm lấy cổ nàng. Hắn suy nghĩ liệu có nên dùng đồ lục để cắt cổ nàng không, nhưng việc lấy ra đao từ không gian cần một chút thời gian. Khi đồ lục xuất hiện trong tay hắn, thiếu nữ tóc bạc đã bay ra khỏi phạm vi công kích. Tô Hiểu dùng lực trong tay, cổ thiếu nữ tóc bạc lập tức tràn ra một lớp thủy tinh mỏng. Một tiếng rắc vang lên, thủy tinh bị nứt vỡ, mắt thiếu nữ ánh lên những giọt nước mắt. Da thịt nàng tiếp xúc với kim loại lạnh lẽo, cảm giác đó nói cho nàng biết nàng sắp phải chết. Ta không muốn đến lúc bước ngoặt sống còn, thiếu nữ tóc bạc không màng đến tổn thất, liền đưa tay ra chộp lấy một chiếc mặt dây chuyền thủy tinh trên cổ. Một viên đạn không biết từ đâu bay đến, trúng vào cánh tay Tô Hiểu. Vừa chạm vào cánh tay hắn, viên đạn liền vỡ vụn, một đám bụi màu xám tím tràn ngập. Cà cà cà, đám bụi xám tím nhanh chóng hình thành một lớp san hô bao phủ Tô Hiểu. Hắn định đứng yên tại chỗ. Lúc này, thiếu nữ tóc bạc bị hắn bóp lấy cổ, hai chân cách mặt đất, nhắc nhở, ngươi chịu đựng năng lượng bọc, thể lực thuộc tính bên trong, do kỹ năng của đối thủ có ưu thế về tính toán, phán đoán thất bại, ngươi sẽ chịu đựng hiệu quả khống chế lần này, vì liệp sát giả có khả năng kháng tính cao. Lần này, hiệu quả khống chế bị suy yếu 80%, ngươi chịu đựng 0,4 giây định thân hiệu quả, rắc, rắc, lớp san hô trên thân Tô Hiểu nhanh chóng vỡ nát. Hắn vừa kịp tránh khỏi nguy hiểm, thiếu nữ tóc bạc bị tình cảnh này làm cho hoảng sợ. Viên đạn kia, rõ ràng là từ tay nàng đội hữu bắn ra. Đối phương có năng lực khống chế quá rõ rệt, nếu trúng viên đạn này, ít nhất sẽ bị định thần trong 2-5 giây. Phát hiện có đội hữu đến cứu viện, thiếu nữ tóc bạc buông tay khỏi chiếc mặt dây chuyền thủy tinh. Vật này quá quý giá, không phải trong tình huống tuyệt vọng, nàng tuyệt đối không muốn sử dụng. Cách cách, lớp san hô trên cánh tay, tôi hiểu vỡ vụn. Tay hắn từ từ hồi phục sức mạnh, cuồng tưởng giả, giáp kiều. Cuối cùng, thiếu nữ tóc bạc có cơ hội sử dụng chiêu bảo mệnh đại chiêu của mình. Khi nàng thi triển, khu vực 3 mét xung quanh bắt đầu trở nên chậm lại. Từ trên người Tô Hiểu, lớp san hô vỡ vụn tan ra, trôi lơ lửng giữa không trung, rồi rơi xuống đất với tốc độ cực kỳ chậm. Sau khi dùng chiêu này, thân hình thiếu nữ tóc bạc nhanh chóng nhỏ lại, có xu hướng trở nên giống như một đứa trẻ. Đây là tác dụng phụ của cuồng tưởng giả giáp kiêu, khiến cho tuổi tác của nàng thoái hóa. Tuy nhiên, loại thoái hóa này không thể khôi phục được, chỉ có thể nhờ thiên khải nhạc viên mới có thể sửa chữa. Đây là sự trao đổi giữa thời gian và sức mạnh. Tuy phạm vi chỉ có 3 mét, chỉ trong chớp mắt, thiếu nữ tóc bạc biến thành một tiểu la lị tầm 7-8 tuổi. May mắn là thể chất của nàng không hề giảm sút, mặc dù thân thể nhỏ đi, nhưng cổ nàng cũng theo đó co lại, miễn cưỡng có thể tránh thoát khỏi tay trái của Tô Hiểu. Thời gian trở lại bình thường, lớp san hô trên người Tô Hiểu vỡ vụn thành từng mảnh, tay trái của hắn siết chặt lại. Nhưng lần này hắn lại bắt hụt, Tô Hiểu sững sờ, trong lòng nghĩ rằng, đây có thể là một loại năng lực chạy trốn của kẻ địch. Hắn không ngừng quan sát xung quanh, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn không phát hiện ra bóng dáng của thiếu nữ. Một chiếc áo trắng, có vẻ quen mắt, xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Bên dưới chiếc áo đầm là một tiểu la lị, nhưng vì thân hình nhỏ bé và chiếc áo đầm quá lớn so với nàng, vạt áo đã kéo dài trên mặt đất, nhỏ đi rồi. Tô Hiểu nghĩ thầm, kẻ địch có năng lực kỳ lạ, nhưng hắn không để ý nhiều, dù là năng lực không gian, thời gian, hay huyết thống gì đi nữa, hắn chưa từng gặp qua kẻ địch như thế này, còn việc kẻ địch nhỏ đi, điều đó hắn lập tức tiếp nhận. Tô Hiểu vùng chảm long thiểm, đao lướt qua, lớp thủy tinh bạc trên lưỡi đao bị phá nát, phiên bản cải tiến của Soru đã vào giai đoạn làm lạnh. Tô Hiểu chỉ có thể vô ích bước về phía trước, dù chỉ đi bộ, nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với thiếu nữ tóc bạc, khi nàng bước đi với đôi chân ngắn ngủn, cách đó 1 km. Trong bộ lạc, 3 người, 2 nam 1 nữ, đang hòa vào đám thú nhân, nữ nhân mắt nhắm nghiền, hai tay bám vào vai 2 nam nhân, nàng đang dùng sở trường đặc biệt của mình, để truyền cảm giác tình huống vào đầu những người trong đội. 2 nam nhân, một người cầm súng nắm, người còn lại tay không, nhưng trên lòng bàn tay lại xăm một trận pháp kỳ lạ. Nhà đầu chết tiệt này, ở đâu mà lại chọc phải cái quái vật như thế? Nhanh, cứu nàng, nữ khế ước giả mặt đầy lo lắng, vội vàng lên tiếng, ta không thể làm gì, khoảng cách quá xa, mà chiến trường lại đông đúc quá, hư hành đạn phải mất đến 5 phút mới có thể hình thành một viên, nếu không, chúng ta lập tức chạy đến. Cầm súng nắm trong tay, nam khí ước giả lo lắng, lòng như lửa đốt, hắn đã thích thiếu nữ tóc bạc từ lâu, chỉ là không dám thổ lộ. Một là vì ở thiên khải nhạc viên nơi này rất nguy hiểm, không phải lúc để yêu đương. Hai là hắn sợ, nếu nói ra, thiếu nữ tóc bạc sẽ không có chút cảm tình nào với hắn, mà sau đó thì sẽ rất lúng túng, không có gì phải lo, có ta ở đây. Nam khí ước giả cất giọng trầm ổn, lòng bàn tay xăm trận pháp, hai tay tạo thành chữ thập. Giữa hai tay hắn, nguyên tố, đất, nồng đậm, rõ ràng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trên chiến trường, Tô Hiểu đá vẫy cổ một tên người lùn, rồi liên tiếp vung trường đao, chém ngã vài tên thú nhân, máu tươi phun ra từ ít hầu, thiếu nữ tóc bạc cách Tô Hiểu khoảng 30 mét. Nếu là tình huống bình thường, Tô Hiểu có thể dễ dàng đuổi kịp nàng, chỉ trong vài giây, nhưng giờ đây, hắn đang ở giữa chiến trường. xung quanh đầy dãy thú nhân và người lùn, trong khi đó, thân hình nhỏ bé của thiếu nữ tóc bạc lại là ưu thế lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng khéo léo lợi dụng thân hình mảnh mai, luồn lách giữa dòng người, di chuyển một cách linh hoạt, dù phải chịu đựng những cú va chạm không nhẹ, nàng vẫn tỏ ra vô cùng trơn tru, như thể đã quen thuộc với việc chiến đấu và di chuyển trong môi trường hỗn loạn này. Nếu chỉ có vậy, tôi hiểu cũng có thể đuổi kịp đối phương, dù có chết cũng không sao, nhưng lại có một kẻ địch thuộc hệ thổ ở khoảng cách xa quấy rối hắn. Mặt đất dưới chân hắn đột nhiên nhô lên một khối, không phải là đất mà biến thành đầm lầy, thậm chí đôi khi còn xuất hiện những hố sâu. Lúc thường xuyên di chuyển trên những đoạn đất này, Tô Hiểu bất ngờ phát hiện, không những hắn không thể đuổi kịp thiếu nữ tóc bạc, mà khoảng cách giữa hắn và nàng càng ngày càng xa. Không đúng, giờ nay hẳn phải gọi nàng là tóc bạc La Lị mới đúng. Càng đáng giận là, sau khi thiếu nữ tóc bạc phát hiện mình không gặp nguy hiểm, nàng lại chạy trốn trong khi thỉnh thoảng quay đầu, lại khiêu khích Tô Hiểu, có lúc nàng vỗ vỗ mông, có lúc lại lắc lắc vai, làm bộ làm tịch, thể hiện sự khiêu khích đến mức tối đa, đúng là như một con tôm tít điêu ngoa. Tô Hiểu giơ tay đấm vỡ đầu một tên thú nhân bên cạnh, rồi lại rút chảm long, thiểm vào bao, hoàn đoạn, khum, một vòng ánh sáng lam nhạt tỏa ra, những thú nhân và người lùn xung quanh bị quét sạch. Tô Hiểu lập tức thu hồi chảm long thiểm. Spider Queen xuất hiện trong tay hắn. Hắn nửa quỳ nửa ngồi xuống, kéo động chốt súng, dừa súng lên, nhắm chuẩn, động tác như nước chảy mây trôi, làm lên một mạch. Tóc bạc là Lị chạy trốn phía trước, vô tình quay đầu lại nhìn một cái, vừa lúc thấy nòng súng đen của Tô Hiểu động lên. Không, vẫn còn có thể sử dụng súng ngắm sao, nàng nghĩ thầm trong lòng, ta sai rồi. Vừa nãy không nên khiêu khích hắn, đừng đuổi theo ta nữa, ta chỉ cần biến nhỏ lại. Dù có đuổi kịp ta, ngươi cũng chẳng thể làm gì được đâu. Tóc bạc La Lị đứng tại chỗ, tay nắm lấy chiếc mặt dây chuyền thủy tinh trên cổ, vẻ mặt đầy đau lòng. Đây không phải là trang bị, mà là một đạo cụ sử dụng một lần, nếu dùng phẩm chất của luân hồi nhạc viên để đổi. Đây chính là một đạo cụ phẩm chất vàng, chỉ có thể sử dụng một lần. Đạo cụ này, chắc chắn có uy lực mạnh mẽ hơn nhiều so với trang bị cùng cấp bậc. Điều này không thể nghi ngờ, vì trang bị có thể tái sử dụng, nhưng đạo cụ thì không. Thiếu nữ tóc bạc nhíu chặt đôi mày, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng như muốn vo thành một nắm, rõ ràng rất khó chịu. Xong rồi, lần này trở về, tỷ tỷ sẽ không tha cho ta đâu. Thật đáng ghét, tên biến thái này, Lolicon, lại còn là một tên độc thân vô dụng. Sau khi tố chất tam liên được kích hoạt, thiếu nữ tóc bạc bóp nát chiếc mặt dây chuyền thủy tinh trong tay, phá nát đi, hải hoàng, một tiếng, cách, vang lên, mặt dây chuyền thủy tinh nổ tung, một tầng hào quang màu vàng bao phủ quanh người nàng. Trực diện đối diện với Tô Hiểu, một viên đạn có đường kính 17,36mm bay ra, xuyên qua thân thể từng tên thú nhân, nát vụn chúng ra thành thịt vụn. Thiếu nữ tóc bạc dùng tay đẩy nhẹ, theo động tác đó, hào quang vàng trên người nàng cũng lùi lại. Oanh, một cơn sóng vàng cuồng bạo từ tay nàng khuếch tán ra, lao về phía trước với tốc độ nhanh chóng, lan rộng ra như một cơn sóng thần. Làn sóng vàng rộng 10 mét, cao 5 mét, trông như một cơn sóng khổng lồ. Khi viên đạn 17,36mm vừa chạm vào làn sóng vàng, nó lập tức bị phá hủy, hóa thành những mảnh kim loại vỡ vụn. Tô Hiểu đương nhiên nhận ra cơn sóng vàng này. Làn sóng này có tốc độ cực kỳ nhanh và uy lực vô cùng mạnh mẽ. Những thú nhân hoặc người lùn nào bị nó chạm vào, chỉ trong khoảnh khắc đã bị biến thành xương máu, mặt đất cũng bị cày nát một tầng. Một tầng thuẫn năng lượng có cường độ 500 điểm xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, đồng thời một lớp vỏ trứng màu vàng bao quanh hắn. Ầm, Tô Hiểu bị đánh bay ra ngoài. Lớp thuẫn năng lượng 500 điểm chớp mắt bị phá nát, thân hình hắn ở giữa không trung, lớp vỏ trứng vàng biến mất, máu tươi từ miệng hắn tuôn ra, hắn phải nén lại cảm giác nặng nề trong lồng ngực, rồi giơ súng lên, nhắm chuẩn mục tiêu, bóp cò. Ầm, tiếng súng vàng lên, Tô Hiểu rơi xuống đất. Khi vừa chạm đất, hắn lại phun thêm một ngụm máu lớn. Đúng là một lần đạo cụ màu vàng có uy lực khủng khiếp. Nếu như không phải khoảng cách xa, cộng thêm lớp thuẫn năng lượng 500 điểm, 70 điểm, thể lực thuộc tính, cùng với tấm chắn vô địch cấp thứ cấp, tôi hiểu rất có thể, đã bị đòn tấn công này, giết chết ngay lập tức, đó chính là sức mạnh của một lần đạo cụ màu vàng. Cơn sóng năng lượng màu vàng tỏa ra, vươn tới vài trăm mét rồi dần dần tan biến, nơi đi qua không còn gì, ngoài một mảnh đất trống, không một ngọn cỏ. Tô Hiểu nhìn về phía vị trí của thiếu nữ tóc bạc, tại đó, chỉ còn lại một đống thịt nát. Hắn trong không trung đã bắn trúng mục tiêu, nhưng có những kẻ khác lao đến, mang theo thiếu nữ tóc bạc rời đi. Nếu như Tô Hiểu là một kẻ thành thạo sử dụng súng, ở cấp độ 30, súng này tuyệt đối không thể trúng đích. 1 km ngoài chiến trường, nơi biên giới của bộ lạc, nơi đây không có chiến đấu, nhưng từ phía chiến trường, thú nhân và người lùn đang ồ ạt đổ về. Quân đội đế quốc vẫn chưa kịp đuổi tới nơi này. 3 tên khế ước giả thiên khải nhạc viên đứng thành hình chữ phẩm, tạo thành một vòng tròn bảo vệ, tách biệt nhóm thú nhân đang xung phong. Từ đó tạo ra một khu đất trống nhỏ, tóc bạc la lì, đang nằm trên đất trống, máu tươi lan ra dưới thân nàng. Khạc khạc khạc, tóc bạc la lì phát ra một trận ho khan, theo từng cơn ho, máu tươi lại tiếp tục tuôn ra. Ta còn sống sao? Lưu Ly tỉnh lại, theo bản năng cố gắng đứng dậy, nhưng ngay khi nàng vừa động đậy, cơn đau nhức khiến nàng suýt nữa lại ngất đi. Lưu Ly, đừng nhúc nhích. Một nữ khế ước giả tóc dài, khoảng chừng 20 tuổi, lên tiếng ngăn lại, hai chân ta bị cắt đứt rồi sao? Lưu Ly thở dài, nàng nhận ra tình cảnh thảm hại của mình. Lần này, nàng thất bại thảm hại, nếu không nhờ vào năng lực đặc biệt của mình trong việc đào mạng, cộng thêm sự hỗ trợ từ đội hữu và vận may khi có đạo cụ vàng, thì nàng đã không thể nào trốn thoát khỏi trận chiến này. Hừm, hai chân đứt đoạn mất rồi. Lưu Ly trong tiểu đội, nắm tay đánh lén nghiêng đầu, gương mặt đầy căm phẫn, hắn siết chặt cây thương, cơ bắp nổi lên từng cục, hàm răng cắn chặt, phát ra tiếng kêu kèn kẹp. Nếu chỉ có hai cái chân bị đánh nát, hắn sẽ không có vẻ mặt như vậy. Nhưng thực tế, thân thể Lưu Ly từ rốn, trở xuống, đều đã bị đánh nát. Hiện tại chỉ còn lại nửa phần thân trên, đi tìm Hy Nữ Vương, nàng nhất định có biện pháp. Một trung niên khí ước giả hệ thổ trong đội, vốn luôn bình tĩnh, lên tiếng, đúng vậy, hai nữ vương nhất định sẽ cứu Lưu Ly, người khác cũng phụ họa, đi tìm tỷ tỷ. Lưu Ly nuốt nước miếng, khuôn mặt vốn đã tái nhợt lại càng thêm trắng bệch, nếu không, ta sẽ nhẫn nhịn một chút, dùng khôi phục phẩm trước để chống đỡ vậy. Lưu Ly nhẹ giọng nói, trong mắt đầy vẻ lo âu, hắn cảm thấy hiện tại trạng thái cũng không tệ lắm. Ngoài cơn đau ra, hắn không còn cảm giác gì khác, còn nữa, hắn suy nghĩ, không biết có phải là vùng thân thể kia bị đánh nát rồi không, tên biến thái kia, ít nói nhảm đi, thảm như vậy mà còn nói lắm lời. Nữ khế ước giả cẩn thận nâng Lưu Ly lên, rồi giống như những chiến khu khác, vội vã rời đi. Hai không có mặt ở khu chiến đấu Kurosuchi, bên trong chiến trường, tôi hiểu có chút máy móc, vung vẩy chảm long thiểm trong tay. Chém giết kẻ địch, sau khi thiếu nữ tóc bạc đào tẩu, hắn không gặp phải thiên khải nhạc viên khế ước giả nào khác, hắn lợi dụng việc chém nã kẻ địch xung quanh, để không bị cản trở. Nhìn thời gian, chiến tranh đã kéo dài 8 giờ, hắn cũng không biết đến khi nào mới kết thúc, mặc dù bốn phía vẫn đầy rẫy kẻ thù, nhưng giá trị sinh mệnh và pháp lực của hắn đã khôi phục hoàn toàn, cảm giác nặng nề trong lồng ngực cũng biến mất. Đây chính là điểm mạnh thiên phú của phệ linh giả, giết càng nhiều địch, trạng thái càng tốt. Tả Dương như máu, trên chiến trường tiếng gào thét vang dội. Dù chiến tranh đã kéo dài suốt 8 giờ, đám nhân loại và thú nhân binh sĩ vẫn duy trì sức lực, chiến đấu không ngừng. Điều này không phải vì họ có sức mạnh đặc biệt, mà là bởi mỗi khi một nhóm chiến binh ngã xuống, lại có những người khác từ phía sau bổ sung vào chiến trường, dù thể lực đã kiệt quệ. Họ vẫn tiếp tục lao vào trận chiến, quên đi cái chết đang cận kề. Tô Hiểu vẫn tiếp tục múa đao chém giết kẻ địch. Trong một cuộc chiến lớn như vậy, rất dễ để mất đi lý trí và điên cuồng lao vào trận đấu. Hắn vừa mới chém ngã một tên tướng thú nhân. Thứ này, trên chiến trường rất hiếm thấy. Sau khi hạ gục tên tướng, Tô Hiểu quan sát xung quanh, phát hiện không có ai chú ý đến hắn, phù phù một tiếng, Tô Hiểu ngã xuống đất, hắn không phải vì thể lực cạn kiệt, mà là muốn giả vờ ngã xuống, để khôi phục lại sức lực. Dù ngã xuống, hắn vẫn giữ chặt đao trong tay, nếu có kẻ địch đến gần, hắn có thể lập tức phản công, vừa ngã xuống đất. Tô Hiểu phát hiện, có điều gì đó kỳ lạ, bên cạnh đống xác, ba người, một tên người lùn và hai tên nhân loại binh sĩ, đang nằm gần nhau trong đống xác, cả ba đều có dấu hiệu thể lực kiệt quệ, đang cố gắng phục hồi sức lực. Một tên người lùn nằm đè lên thi thể một tên thú nhân, như thể đang lấy thi thể làm điểm tựa. Còn hai tên nhân loại binh sĩ, một tên bụng bị thủng, ruột tràn ra ngoài, tên kia thì nửa người ngâm trong huyết tương. Chúng ta có muốn giết hắn không? Một tên binh sĩ cao gầy đá vào tên độc nhãn binh sĩ bên cạnh. Đừng nói chuyện, nói không chừng chúng ta có thể kiên trì đến khi chiến tranh kết thúc. Độc nhãn binh sĩ nói, mặt hắn đầy máu đen và bùn đất, con mắt duy nhất xoay tròn không ngừng. Ta luôn cảm thấy cái tên chú lùn kia muốn tấn công ta, nhưng vẫn là nền trời, chết hắn đi. Hiện tại chúng ta có ba người. Rõ ràng, binh sĩ cao gầy chú ý đến một vị trí cách Tô Hiểu vài mét, nơi đó có vẻ như hắn đang giả chết. Đừng coi như ta, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Tô Hiểu nằm sát hai thi thể thú nhân, vị trí của hắn rất thuận lợi. Đế quốc quân đội thật nhu nhược. Ngươi vừa gọi ai là chú lùn? Binh sĩ người lùn cách đó 3 mét lên tiếng, nhưng hắn không đứng dậy. Nguyên nhân rất đơn giản, thể lực của hắn đã tiêu hao quá nhiều. Thế nào không phục à? Có gan thì đứng dậy đi. Binh sĩ cao gầy cười lạnh, giọng điệu đầy chế giễu. Ta liều mạng với ngươi rồi. Ngươi luôn tức giận muốn đứng dậy, nhưng hắn là người lùn, tinh khí nóng này lại thẳng thắn. Hắn hậm hực một hồi, chuẩn bị đứng lên, nhưng nhận ra ba con mắt đang dõi theo mình. Do dự một lát, hắn lại cúi đầu, nhắm mắt làm ngơ. So với việc phát tiết cơn tức giận, giữ mạng vẫn là quan trọng hơn. Chiến tranh vẫn tiếp tục, thời gian trôi qua, sắc trời dần tối lại, ánh lửa chiến trường chiếu sáng khắp nơi. Khoảng 1 giờ sau, mặt trời lặn xuống, bóng tối bao trùm, trận chiến chuyển sang đêm. Tô Hiểu đứng lên, nhận ra khi hắn đứng dậy, hai binh sĩ nhân loại bên cạnh cũng đã đứng lên, còn tên người lùn chẳng biết từ lúc nào đã bỏ đi mất. Hắn không phải kẻ ngốc, làm sao có thể ở lại đây chờ chết. Tô Hiểu cảm thấy thể lực đã phục hồi rất nhiều, cánh tay trước đây còn chút đau nhức giờ đã khôi phục. Đây là hậu quả của việc nhiều lần sử dụng hoàn đoạn, một loại di chứng không thể tránh khỏi. Chiến trường tuy tàn khốc, nhưng quân đội đế quốc không xuất hiện tình trạng đảo bình. Điều này không phải do binh sĩ của đế quốc có tố chất quá ưu tú, mà là vì phía sau chiến trường có tới 5.000 danh thủ cẩn thận giám sát các chiến đội. Nếu có ai bỏ trốn giữa trận, sẽ bị xử lý nghiêm khắc, không cần phân biệt tội lỗi. Hơn nữa, phần lớn binh sĩ đều có gia đình. Nếu họ chạy trốn, đồng nghĩa với việc họ sẽ không bao giờ được phép bước vào bất kỳ thành thị nào của đế quốc. Lúc này, Tô Hiểu không còn gặp phải kẻ địch hay binh sĩ giao chiến nữa. Nhờ vào sự phối hợp ngầm giữa binh lính đế quốc, cộng thêm sự chỉ huy hiệu quả, quân đế quốc đã đẩy lùi quân bộ lạc một khoảng cách khá xa. Một nhóm hơn 10 binh sĩ, trên người mặc giáp giả và cầm theo trọng nũ, đi theo phía sau đội đốc chiến. Bọn họ vừa giám sát, vừa dọn dẹp những thi thể bộ lạc còn lại trên chiến trường. Giết chán rồi, họ ngừng lại nghỉ ngơi một chút. Tô Hiểu quay người, hướng về phía tiền tuyến. Cảnh tượng này, đối với những binh sĩ đốc chiến, chẳng có gì lạ. Hơn nữa, họ nhận ra khí tức của Tô Hiểu ngay lập tức. Biết rằng, đây không phải là một đảo binh, mà là một chiến sĩ thực thụ. Binh sĩ, ăn cơm trưa. Một binh sĩ lớn tuổi trong đội đốc chiến lên tiếng. Sáng nay chỉ ăn một món. Tô Hiểu lúc này cảm thấy bụng đói cồn cào, bởi vì đã giết chóc suốt cả một ngày. Vừa lúc, chúng ta mang theo ít lương khô. Hai người, các ngươi cùng đi ăn đi. Tên đốc chiến đội sĩ lớn tuổi phất tay, giả hiệu cho hai gã binh sĩ khác cũng hành động. Lúc này, trên chiến trường tràn ngập mùi máu tanh và đủ loại mùi hỗn tạp kỳ lạ. Mười mấy người bắt đầu dùng bữa tối. Bữa tối tuy không phong phú, nhưng là một loại bánh chế biến từ bột mì, thịt và rau dưa nướng chung với nhau. Món ăn này không giống như những chiếc bánh thông thường, mà được phơi khô qua gió muối. và những ai có răng lợi kém thì gần như không thể cắn nổi. Đây là loại lương khô, chuyên dùng trong thời kỳ chiến tranh. Ưu điểm của nó là dễ bảo quản, dễ ăn, tiện mang theo và dinh dưỡng cân đối, giúp binh sĩ duy trì thể lực. Tuy nhiên, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, nó rất khó ăn. Hãy tưởng tượng bột mì, thịt, rau dưa, muối và nước được trộn lẫn với nhau rồi nướng chín, cuối cùng phơi khô lại. Nếu như món này có thể ăn ngon, thì quả thực là một điều kỳ diệu. Tôi hiểu ăn xong, năm chiếc hành quân bánh nướng, cảm thấy no bụng, hắn đứng dậy, tiến về phía tuyến đầu. Đi rồi, đốc chiến đội, chỉ gật đầu. Chiến trường không phải là nơi thích hợp để kết giao. Một số lão binh thậm chí không muốn biết tên tân binh. Việc kết bạn với tân binh chẳng khác nào một điều tồi tệ, bởi vì tân binh không biết lúc nào sẽ chết. Dần dần, trên chiến trường, lão binh sẽ lựa chọn không giao tiếp với bọn họ nữa, vì không ai muốn trải qua cảm giác mất đi bằng hữu. Ban đêm, chiến trường không tối, những vụ nổ tạo ra những đám lửa chiếu sáng khắp nơi. Thì thoảng, giữa bầu trời, một viên lưu tinh màu xanh lục lao vút qua. Thực ra, đó là những quả hỏa thiêu đốt bình từ phía bộ lạc Xanh Lân. Mấy phút sau, tôi hiểu thấy phía trước xuất hiện một nhóm binh sĩ nhân loại. Hắn liền nhanh chóng lẩn vào trong đó, múa đao, giết địch, tìm kiếm cơ hội tấn công. Khi kẻ địch trở nên quá dày đặc, hắn liền sử dụng năng lượng lưỡi đao. Nếu địch quá đông, liền đến mức người trên người. Tôi hiểu sẽ dùng hoàn đoạn để quét sạch. Tôi hiểu, chú ý đến xung quanh. Thấy có phải, binh sĩ ánh mắt mệt mỏi, nhưng không phải thể lực của họ cạn kiệt, mà là sự mệt mỏi trong tâm trí. Hắn không có cảm giác ấy, bởi vì hắn đã tự nhắc nhở mình, mỗi tên địch dưới lưỡi đao của hắn đều có đặc thù riêng, và hắn phải dùng ý chí kiên định để gánh chịu tất cả những gì mình đã làm. Giết người đã trở thành thói quen của hắn. Tôi hiểu, có thể sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc, nhưng hắn sẽ không để cho bản thân quen với cảm giác đó. Đó là thứ cảm giác của một kẻ giết người, một con quỷ sát nhân, không biết đã giết bao lâu. Tay hắn đã bắt đầu tê cứng, những kẻ địch xung quanh đã dần ít đi. Những thú nhân binh sĩ, may mắn còn sống sót, bắt đầu nhìn hắn với ánh mắt khác lạ. Trong ánh mắt đó có căm hận, có không cam lòng, nhưng nhiều nhất là sự sợ hãi. Huynh, huynh đệ, người đạp lên xác chết dưới chân kìa, đừng làm vậy nữa. Một tên nhân loại binh sĩ nhìn Tô Hiểu, không khỏi nuốt nước miếng. Hắn hình như nhìn thấy một khí tức màu lam và màu đỏ tụ lại, tạo thành một cỗ hơi thở đáng sợ. Tô Hiểu đá văng thi thể thú nhân dưới chân mình. Khi ngẩng đầu lên, hắn nhận ra chân trời đã bắt đầu sáng, ánh sáng bạc rực rỡ báo hiệu một ngày mới. Hắn đã chiến đấu suốt cả đêm. Tô Hiểu cảm thấy cánh tay hơi đau nhức. Hắn nhìn về phía Kurosuchi, cách đó nửa cây số. Trận chiến này sắp kết thúc rồi, trận chiến kế tiếp chính là phải đánh hạ nơi yếu tắc đó, chỉ cần phá được yếu tắc, hắn sẽ có thể tự do hành động trong thế giới này. Sáng sớm, vào khoảng 8 giờ, quân đế quốc đã vây giết nốt những bộ lạc quân còn lại trên chiến trường. Trận chiến này kéo dài một ngày một đêm, và cuối cùng, chiến tranh tuyên bố kết thúc. Tuy nhiên, chiến tích của quân đế quốc không được như kỳ vọng. Hơn 20 vạn quân bộ lạc chết trên chiến trường, khoảng 80.000 người còn lại chạy tán loạn vào trong Kurosuchi. Bình nguyên với địa hình khó khăn, lại có yếu tắc phía sau, việc diệt sạch quân địch là điều không thể. Tô Hiểu ngồi trên đống xác, hút thuốc bên tai hắn, tiếng là hét giết chóc cuối cùng cũng lắng xuống, thay vào đó là tiếng kêu thảm thiết của những thương binh từ cả hai bên. Phía sau, đội chữa bệnh, đội đốc chiến và đội hậu cần nhanh chóng tiến vào chiến trường. Đội chữa bệnh lo chữa trị cho thương binh bên mình. Đội đốc chiến phụ trách giết địch hoặc xử lý thương binh mới và tù binh. Còn đội hậu cần thì lo xử lý thi thể. Trong khi chỉ huy thú nhân bị bắt làm tù binh phải đào hầm. Trong trận chiến này, cả đế quốc lẫn bộ lạc đều chịu tổn thất nặng nề. Hơn 10 vạn người chết. Nếu thi thể không được xử lý kịp thời, sẽ xảy ra đại họa. Dù ô nhiễm môi trường chỉ là việc nhỏ, nhưng nếu dịch bệnh bùng phát, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dịch bệnh thường đi theo chiến tranh, mà ở thế giới này, với nền khoa học kỹ thuật lạc hậu, chết vì dịch bệnh còn nguy hiểm hơn cả chết trong chiến tranh. Thi thể phe mình chất thành đống như đồng nát, chất lên xe ngựa. Sau khi phân biệt thân phận, bọn họ lục soát trên thi thể để thu thập tài vật. Những tài vật có giá trị sẽ được trao cho gia đình các binh sĩ. Nếu không phân biệt được, thi thể sẽ bị sung vào quân đội. Cuối cùng, thi thể sẽ được chôn vùi một cách thống nhất. Quan quân sẽ đãi ngộ một ít, còn có thể được đuổi về quê hương. Đối với thi thể phe địch, trước tiên, họ lột sạch sẽ, tất cả vật phẩm có giá trị được lấy đi, rồi thi thể bị chất đống như heo, sau đó bị thiêu hủy. Hồ, tôi hiểu phun ra một làn khói xanh, trong tay cầm máy tính bảng, đang chơi một trò chơi poker, hẳn là do bố bố Uông tải về. Những người khác không dám động vào máy tính bảng của tôi hiểu, thông báo, phe địch đã thành công thu được thế giới chi hạch, cần phải trong vòng 20 ngày chiếm lại. Nếu không, vào ngày 21, thế giới chi hạch sẽ bị kích hoạt hoàn toàn. Nhận được tin tức, như sét đánh ngang tai. Tôi hiểu, lập tức kiểm tra tình trạng của bố bố Uông. Dấu hiệu sinh mệnh của bố bố Uông vẫn bình thường. Tôi hiểu thở phào một hơi, rồi lại suy nghĩ đối sách. Tình hình hiện tại rất rõ ràng, nhất định phải trong vòng 20 ngày, đoạt lại thế giới chi hạch. Đúng lúc này, một tin tức từ bố bố Uông gửi tới, chủ nhân, ổn định, bản gâu, đã thành công đột nhập vào nội bộ kẻ địch. Rất nhanh sẽ trộm về viên đá sáng lấp lánh kia. Chỉ vừa mới nhìn thấy tin này, tôi hiểu đã nhận được một thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên, thông cáo phe ta đã thành công thu được thế giới chi hạch. Xin giữ vững ít nhất 20 ngày tự nhiên. Sau 20 ngày, thế giới chi hạch sẽ hoàn toàn kích hoạt. Tôi hiểu trong miệng phì ra một ngụm khói, thầm nghĩ, mẹ nó, sao mà nhanh thế. Hắn lập tức ra lệnh cho bố bố Uông biên tập tin tức. Bố bố, làm sao đẹp, tiếp tục giữ vững, chưa kịp hoàn thành biên tập. Lại nhận được một thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên, thông cáo, phe địch đã thành công thu được thế giới chi hạch. Xin trong vòng 20 ngày, tự nhiên, giành lại. Tôi hiểu cảm thấy mình sắp điên mất, tốc độ thu được thế giới chi hạch nhanh như vậy, mà ném đi còn nhanh hơn. Bên kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hay là bố bố Uông lại làm cái trò gì? Khiến người ta vừa buồn cười lại. Vừa không thể tin được, quan trọng nhất là, tên kia liệu có vì kích động mà khiến thế giới chi hạch bị hỏng mất. Tôi hiểu thở dài, hắn phải nhanh chóng giải quyết chuyện trước mắt, nếu không bố bố Uông nhất định sẽ làm ra cái trò gì đó thật khó coi. Nếu hắn không kiểm soát lời nói, tên kia chẳng khác gì của con chó hoang, đã thoát dây xích, buông thả đến mức khiến người ta nghẹt thở. Thánh Long Thành, thủ đô của Long Đằng Đế Quốc, không phải là thành phố đông dân nhất, nhưng vì tọa lạc ở trung tâm của đế quốc, lại có khí hậu bốn mùa như xuân, nên nơi đây luôn phồn vinh, không thành thị nào có thể sánh bằng. Thánh Long Thành chính là trung tâm kinh tế của cả đế quốc. Mỗi ngày, vô số thương đoàn lớn nhỏ từ khắp nơi tụ họp về đây, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của thành. Tuy nhiên, dưới vẻ phồn vinh ấy, cũng có những tàn tích của bóng tối khiến người ta căm ghét. Như sự hoành hành của các quý tộc, những cuộc tranh giành quyền lực giữa các thế lực nằm trong giới quý tộc, Long Đằng Đế Quốc đã tồn tại được 3.700 năm. Dù vương tộc vẫn giữ vững quyền lực và đất nước không bị suy vong nhờ những chiến tranh kìm hãm được đế quốc, nhưng khi nhìn sâu vào, đế quốc như một cây cổ thụ đã tồn tại quá lâu, tưởng chừng như cành lá vẫn xanh tươi. Nhưng thật ra những sợi rễ dưới lòng đất đã mục nát, không ai biết chính xác thời điểm nó sẽ vẫy đổ. Trước tiên không nói về những mâu thuẫn giữa các quý tộc, chỉ riêng việc lão quốc vương nắm quyền đã 60 năm cũng khiến người ta lo lắng. Vị vương tử kế thừa, dù đã gần 50 tuổi, thì lẽ ra trong tuổi tác này phải kế thừa vương vị mới đúng. Nhưng 2 năm trước, lão quốc vương đã tước quyền vương tử của ông, và thay vào đó là một vương tử mới. Vị vương tử mới này đã 30 tuổi, là người nhỏ tuổi nhất trong tất cả dòng dõi của lão quốc vương, với tài năng bình thường nhất, thậm chí có người đồn rằng hắn không phải là con đẻ của lão quốc vương. Một vài quý tộc có cơ linh đã đoán ra được ý định của lão quốc vương. Rõ ràng lão không muốn từ bỏ vương vị, mặc dù đã 83 tuổi, lại như một ông già lọm khọm khổng sư, vẫn không chịu buông tay khỏi lãnh địa. Dù có thuốc phép giúp duy trì sức khỏe, nhưng lão quốc vương cũng không thể sống quá 100 tuổi. Tiền tuyến chiến sự căng thẳng, trong vương tộc cũng đầy rẫy âm mưu tranh giành. May mắn là có 5 đại công tước cùng 7 vị thân vương giúp đỡ, nếu không đế quốc đã sớm loạn lạc. Tuy vậy, việc muốn đánh đổ, cổ thụ, đế quốc này không phải là việc dễ dàng. Hơn nữa, tình hình liên minh bộ lạc cũng không khá hơn bao nhiêu so với đế quốc. Chỉ riêng sự phân hóa quyền lợi nghiêm trọng cũng đủ gây ra sự đổ vỡ. Chưa kể, trong mỗi chủng tộc của liên minh, mâu thuẫn cũng không ngừng nảy sinh. Không, không, không, tiếng chuông đồng hồ từ tháp Thánh Long vang lên. Âm thanh rõ ràng trên những phiến đá đường phố, người qua lại nhộn nhịp, tiểu thương tấp nập dưới lòng đất Thánh Long Thành. Nơi này có hơn trăm đường hầm thông suốt bốn phương, kết nối với bốn tòa thành lớn. Đây là những nơi mà vương tộc hoặc các đại quý tộc sử dụng trong những thời khắc quan trọng, không cho phép người dân bình thường tiến vào. Lúc này, nguyên bản tĩnh mịch trong các thông đạo, dưới lòng đất, bỗng vang lên tiếng bước chân. Hơn 10 nam nữ nhanh chóng di chuyển trong các hầm ngầm, mang theo một làn bụi mù. Những bóng người ấy đã biến mất trong chốc lát. Mới vừa chạy qua một ngã rẽ, phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Chạy đi đâu rồi? Bên này, nhất định phải đoạt lại thế giới chi hạch. Nếu không để bọn chúng trốn thoát đến đất liền, thì sẽ rất nguy hiểm. Phía trước, những kẻ lưu vong kia chính là thiên khải nhạc viên khế ước giả, còn phía sau đang truy đuổi bọn chúng. Không cần phải nói, chắc chắn là luân hồi nhạc viên khế ước giả. Lúc này, bố bố Uông đã xen lẫn vào đám luân hồi nhạc viên khí ước giả. Mũi nó khẽ rung động, rất nhanh ngửi được một mùi hương đặc biệt. Đó là mùi của kẻ thù. Trên mặt chó của bố bố Uông có thể mơ hồ nhìn thấy mấy vết chảo, khiến khuôn mặt vốn đẹp trai của nó trông như bị mèo cào, giống như bị mèo làm xước. Đúng vậy, bố bố Uông bị mèo cào, tuy đối phương là một con mèo đẹp đến mức mê hoặc lòng người, lại là giống cái. Nhưng bố bố Uông chẳng có chút hứng thú nào với nó. Hiện tại, nó chỉ muốn tìm đến đối phương để hỏi tại sao hoa hồng lại đỏ đến vậy. Cẩu huynh, đừng nóng giận, trước đó là chúng ta sai. Một thiếu niên khế ước giả lên tiếng khuyên nhủ, nhưng bố bố Uông chẳng thèm để ý, chỉ mãi miết tìm theo mùi hương của con mèo kia. Trước còn tưởng nó làm phản rồi, không ngờ lại có tay nghề như vậy, đúng là quá lợi hại. Một tên khế ước giả khác thốt lên, dường như đang chứng kiến một cảnh tượng làm tan rã mọi giá trị quan. Gâu, bố bố Uông kêu một tiếng, rồi vọt về phía con đường phía trước, dùng lời của nó mà nói. Chính là, nó đã ngửi thấy mùi của kẻ địch. Cách đó mấy chục mét, tại một lối đi, trong lòng đất, một con mèo đang chạy nhanh. Phía sau nó là hơn 10 tên thiên khải nhạc viên khí ước giả đang đuổi theo. Con mèo này, dáng dấp có chút giống mèo Ragdoll. Đôi mắt sáng long lanh như đôi bảo thạch, khuôn mặt thanh tú, thật là mi thanh mục tú, còn con chó kia thì thật đáng ghét. Mèo mở miệng nói tiếng người, bộ lông toàn thân xù lên, rõ ràng là một vẻ giận dữ không thể kiềm chế. Nguyên nhân là trên đầu nàng, bộ lông mượt mà vốn có giờ đã dính đầy nước bọt, như thể có sinh vật nào đó vừa ngậm vào. Không sai, chính là do bố bố Uông làm ra. Destiny, đừng nóng giận. Việc có thể đoạt lại thế giới chỉ hạch đã là may mắn. Con chó kia quả thật rất quái dị. Các khế ước giả của thiên khải nhạc viên cũng cảm thấy sợ hãi. Sau khi bọn họ tìm thấy thế giới chỉ hạch, phát hiện rằng vật này không thể chứa trong không gian dụng cụ, chỉ có thể mang theo bên mình. Mọi chuyện ban đầu không có gì đặc biệt, nhưng khi bọn họ chuẩn bị rời đi, thế giới chỉ hạch lại mất, và họ chẳng biết ném nó đi như thế nào. May mắn thay, mèo Besni đã phát hiện ra điều gì đó bất thường, theo cách mà bố bố Uông trong miệng đoạt lại thế giới chi hạch, khiến nó bị vung vẩy trong miệng, làm Besni đầu óc choáng váng. Một trận chiến, tranh bá, giữa một mèo và một chó bắt đầu như vậy. Hiện tại Miu Tinh Nhân đang chiếm ưu thế, còn Uông Tinh Nhân thì đang theo sát phía sau. Ta không tin, nếu ta nuốt thế giới chi hạch vào bụng, con chó kia còn có thể làm gì nữa? Besni thầm nghĩ, đúng lúc đó, một bóng đen trắng đột ngột lao ra từ khúc rẽ, một cú cắn vào đầu Besni rồi nhanh chóng bỏ chạy, từ đầu đến cuối không dừng lại. Nhanh cứu ta! Âm thanh Besni từ trong đường hầm dần xa khuất, khiến cho đám thiên khải nhạc viên khế ước giả sừng sốt. Tất cả mọi người đều nghĩ, vừa nãy hình như có vật gì đó vèo qua một tiếng rồi. Mấy giây sau, bố bố Uông thi triển thần kỹ, ngươi không thấy ta, nhưng ngay lập tức mất hiệu lực, đuổi. Một tên nam nhân cao gầy, giọng nói khàn khàn, nổi giận gầm lên, tiếng thét của hắn vang dội, như thể muốn xé rách không khí. Đám Thiên Khải nhạc viên khế ước giả lập tức vắt chân lên cổ, điên cuồng đuổi theo. Bố bố Uông tuy năng lực chiến đấu không mạnh, nhưng tốc độ chạy trốn của hắn nhanh đến mức chỉ có thể dùng nhanh như chớp để hình dung. Phía trước, Besni, con mèo bị bố bố Uông ngậm đầu, đã khóc thét lên, nàng dùng móng vuốt gãi vào mặt bố bố Uông, khiến hắn đau đớn, phải vung vẩy đầu trái phải. Mấy giây sau, Besni, với bộ lông xù và móng vuốt nhỏ, ngã xuống, lông rủ xuống như một đống, đau đớn kêu lên, cứu mạng a. Besni không dám tiếp tục gãi bố bố Uông nữa, nàng chỉ là thăm dò sức mạnh, thấy rõ thể chất của mình kém xa hắn. Bố bố Uông thì không tha cho nàng, lại vung mạnh đầu Besni, trái phải mấy lần nữa. Ô, ta sai rồi, quẹ, nước mắt trong đôi mắt xanh thẳm của Besni lan dài, nàng muốn ói, nhưng viên thế giới chỉ hạch nhỏ trong bụng nàng, khiến nàng không dám làm vậy. Bố bố Uông lại đoạt lại thế giới chỉ hạch, đồng thời còn bắt cóc thêm một con mèo xinh đẹp. Ngốc cầu, đến một hồi công bằng quyết đấu, có dám không? Besni hét lên, nghe thấy câu nói này. Dù đã chạy xa, bố bố Uông vẫn dừng bước, hắn tức giận quay lại, vùng mạnh Besni về phía bức tường. Ầm, Besni bị va vào tường, phát ra một tiếng kêu thê thảm, vừa mới ngã xuống đất, nàng đã định trốn, nhưng một đôi móng vuốt lớn đã nhào tới. Ô, nắm, Besni kêu lên, chỉ thấy móng vuốt như mũi dao của bố bố Uông lao đến. Gâu, một tiếng ầm ĩ vang lên, trên mặt bố bố Uông xuất hiện thêm vài vết cào, nó ngậm Besni, tiếp tục chạy trốn. Lần này, Besni rõ ràng tỏ ra khiêm nhường hơn rất nhiều, nước mắt lan dài trên gò má nàng. Nàng bị bố bố Uông đánh đến mức khóc lóc. Ôi, chủ nhân, mau tới cứu ta không đánh lại con ngốc cẩu này. Cứu mạng với, bố bố Uông dường như thắng lợi trước gà trống, bước đi nhẹ nhàng, dần dần rời xa. Nó không có ý định tìm đến những khế ước giả khác. Trong cùng, trận doanh, những người đó không đáng tin cậy, thế giới, chỉ hạch, chỉ có thể giao cho một người mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.